Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, lòng có không đành lòng. Lý Thanh Thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, dừng lại một lát, lên tiếng nói, nhìn đến vẫn là không cách nào một mực đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Ta cũng không thể làm như vậy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi lý giải, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút mẫu thân của ta an nguy. Lý Thanh nói, yên tâm, lần trước loại sự tình này sẽ chỉ phát sinh một lần, tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Lý Kỳ Phong cười nói ra, như thế đến nay, ta chính là yên tâm, đi Tuyết Quốc ta sẽ ở tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trở về. Lý Thanh gật gật đầu, nói, ngươi phải nhiều hơn cẩn thận a. Lý Kỳ Phong từ Lý Thanh trong giọng nói cảm thấy vẻ run rẩy, nói, yên tâm, nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Lý Thanh gật gật đầu, lại chưa lên tiếng. Lúc trước Lý Kỳ Phong bồi tiếp Lý Thanh chạy tới Thông Vũ Thành, một là vì bảo hộ Lý Thanh an toàn, muốn phòng bị Đạm Đài Minh Kính bọn người phát động đột nhiên tập kích, hay là hy vọng có thể gặp đến Thượng Quan Thiến Thiến. Hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến liền là một cái khôi lỗi. Lý Kỳ Phong mười phần lo lắng an toàn của nàng. Đến Thông Vũ Thành đã là vài ngày rồi. Lý Kỳ Phong cũng là tại vì Thông Vũ Thành chiến sự tích cực bôn ba. Hiện tại hắn lưu tại nơi này căn bản ta không cách nào đi thay đổi gì. Biết Thượng Quan Thiến Thiến tin tức, Lý Kỳ Phong tâm trở nên càng thêm lo lắng. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn lo âu Thượng Quan Thiến Thiến an nguy. Hắn quyết định đi Tuyết Quốc. Lúc trước, hắn bồi tiếp nàng bình định Tuyết Quốc nội loạn, để hắn ngồi lên Tuyết Hoàng vị trí. Hiện tại, nàng gặp nạn, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đây là một loại nam tử hán đảm đương cùng trách nhiệm. Vô luận chuyện gì xảy ra, phía trước là cỡ nào nguy cơ tứ phía, Lý Kỳ Phong y nguyên muốn không sợ hãi tiến về. Đây là một loại thủ hộ, bảo vệ lấy mình trong nội tâm kia một phần yêu, giữ vững trong lòng mình để ý nhất đồ vật. Trên đường đi đi qua, Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều nạn dân. Những này nạn dân đều là từ luân hãm kia vài tòa thành bên trong đào vong ra. Đối mặt với Tuyết Quốc quân đội tàn sát, bọn hắn nếu là không trốn, chỉ có thể chờ chết. Nhìn xem những cái kia mang nhà mang người, quần áo tả tơi các nạn dân, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia không đành lòng. Một mực kiềm chế ở trong nội tâm giết chóc lần nữa bạo phát đi ra. Đây hết thảy mầm tay vạ toàn bộ là đến từ người tư tâm. Hiện tại Đạm Đài Minh Kính mặc dù đã chết, thế nhưng là nàng bố cục hết thảy lại là tại tiếp tục tiến hành. Đương nhiên đến từ kia phiến đại lục võ giả không chỉ có riêng là nàng một người. Vì cướp đoạt thuộc về phiến đại lục này khí cơ, bọn hắn không tiếc phát động hai nước chiến tranh. Dạng này người đích thật là đáng chết. Đem trên thân mang theo đồ ăn toàn bộ phân cho những này nạn dân. Trong chốc lát nạn dân bầy bên trong lập tức đưa tới tao loạn. Vì tranh đoạt có hạn đồ ăn, bọn hắn giống như là lên cơn điên. Đại hán nổi giận âm thanh, hài đồng khóc giống âm thanh, phụ nữ tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Tràng diện trở nên rất là hỗn loạn. Lý Kỳ Phong lòng có không đành lòng, nhưng cũng là không cách khác. Hắn mang theo đồ ăn dù sao cũng có hạn. Giết người, giết người. Bỗng nhiên trong lúc đó, có người truyền ra thanh âm dồn dập. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn, một vị gầy còm hán tử bị người cắt cổ họng, máu tươi không ngừng phun ra. Tay phải của hắn gấp che lấy cổ họng, trong tay phải lại là gắt gao nắm chặt một thanh thịt khô. Sắc mặt bên trong gạt ra ý cười, đem nó đưa đến thê nữ trong tay. Thê tử của hắn khóc rất là thương tâm. Nữ nhi của hắn mở to đôi mắt to sáng ngời, đưa tay chụp vào kia thịt khô. đói khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Đồ ăn dụ nghi ngờ nàng hoàn toàn là không để mắt đến phụ thân nàng an nguy. Chỉ muốn đem thịt khô ăn vào trong miệng, nhét đầy cái bao tử. Thứ không biết chết sống, tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Một vị dáng người to con đại hán tức giận mắng. Từ sắp chết hán tử trong tay quả thực là cướp đoạt thịt khô. Sắp chết hán tử thê tử muốn ngăn cản, lại là bị đại hán vô tình một cước đá tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trong lòng hơi động, một đạo hàn quang bay ra. Trực tiếp là vô tình đâm xuyên cường tráng đại hán cổ họng. Đại hán thân thể run lên, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Hai tay của hắn bên trong tất cả đều là đồ ăn. Lại là không kịp nhét đầy cái bao tử. Đám người đầu tiên là sững sờ. Thế nhưng là tại đại hán ngã xuống một khắc này, chịu đủ đói đám người rốt cuộc là không thể chịu đựng được. Cùng nhau tiến lên, lần nữa cướp đoạt lên đồ ăn đến. Thậm chí là hoàn toàn không để ý kia đồ ăn đã là nhiễm lên máu tươi. Gặp này Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên càng thêm không đành lòng. Nhìn xem kia bởi vì chịu đủ đói mà xanh xao vàng vọt. Khóc giống đám trẻ con. Hắn cảm giác được khóe mắt có chút ướt át. Thà làm thịnh thế chó, chớ làm loạn thế nhân nói đại khái chính là cái đạo lý này đi. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm kiên định. Chiến tranh chi họa cũng không phải những dân chúng này nhóm có thể gánh vác lên. Lý Kỳ Phong muốn rời đi. Đang lúc này oanh minh tiếng vó ngựa vang lên. Một đám nạn dân thần sắc lập tức kinh biến. Như cha mẹ chết, trong đôi mắt đều là bối rối. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Mấy hơi về sau, một quyền thổ phỉ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến. Những này thổ phỉ chỗ cưỡi ngựa cái rắm đều là có chiến mã đánh dấu. Vũ khí trong tay đều là Thái Càn thống nhất chế tạo loan đao. Chuôi đao rất dài, đủ để hai tay nắm ở phát lực. Ha ha, lại gặp được một đám bé thỏ trắng. Lần này hy vọng có thể tìm được một ít bảo bối. Tốt nhất còn có thể có mấy vị dáng điệu không tệ nương môn. Một vị độc nhãn long đại hán một mặt phỉ khí nói, đi thôi, cho ta thật tốt lục soát một chút. Phàm là thứ đáng giá, có tư sắc nương môn toàn bộ mang đi. Đêm nay có vui vẻ. Một vị người mặc áo bào đen, râu quai nón đại hán cười lớn nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Giờ phút này hắn hết sức chắc chắn. Những người này đều là đào binh. Các người thật đúng là ghê tởm a. Lý Kỳ Phong thanh âm băng lãnh nói. Đại hán râu quai nón ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Nói, chúng ta ghê tởm lại có thể thế nào? Ngươi có thể đem chúng ta như thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói, ghê tởm, đáng chết, ha ha, ngươi cái mao đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, thế mà muốn để chúng ta chết, ta nhìn chết hẳn là ngươi đi. Độc nhãn long cười nói, Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, các ngươi có bao lớn bản sự. Độc nhãn long rút ra bên hông loan đao, nói, đại ca, ta đi trước cắt đầu của người này, lại đi chọn cái nương môn vui vẻ. Dâu quay nón gật gật đầu, nói ra, cho hắn một thống khoái. Được rồi. Độc nhãn long thôi động dưới hông chiến mã đột nhiên xông ra. Loan đao giơ lên cao cao, đột nhiên chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Càn quét mà ra, một nháy mắt, kia độc nhãn long thân thể tại vô tận kiếm khí xung kích phía dưới. Hóa thành một bộ bạch cốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.